Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, lôi bên ngoài khu vực. Đối với cái kia cuồng bạo địa phương, Lộc Vũ là hết sức quen thuộc. Thế nhưng đối với Thánh Tinh Cung cùng La Sát Phủ người mà nói, khả năng liền tương đối xa lạ. Thẳng đến truy kích Lộc Vũ, tiếp cận mảnh khu vực kia thời điểm, bọn họ mới dần dần ý thức được cái gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ở cái kia phía chân trời xa xôi, chính là một mảnh sấm gió cuồn cuộn đại uy thế, đại uy năng, có vô tận lực lượng chi gió ở gào thét, tựa hồ toàn bộ đất trời đều phải bị xé rách. Ở cái kia địa phương, giống như là lẩn quẩn cái gì vô cùng kinh khủng cự thú, đang muốn xuất thế dáng vẻ, làm cho một loại phát tự linh hồn chỗ sâu khiếp sợ. Từng đạo lôi đình thả ra vầng sáng màu tím, điên cuồng chém lấy phía chân trời. Mơ hồ có thể chứng kiến những thứ kia lôi đình ngưng kết ra một con khổng lồ lôi long, gào thét trùng kích ở chân trời, mang theo một loại dễ như trở bàn tay thế không thể đỡ lực lượng. Nhưng phàm là tử sắc lôi long trùng kích qua địa phương, đều sẽ lưu hạ chỗ chỗ tê liệt vết tích, tựa hồ khai thiên tích địa. Xa xa xem một chút, đều sẽ bị cái này điên cuồng cảnh tượng sở chấn động lay động. Cái này vô luận là Thánh Tinh Cung người, vẫn là La Sát Phủ người, khi nhìn đến cái này xa xa một màn chi về sau, đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Cái này nhóm cảnh tượng đáng sợ, hoàn toàn không giống như là Thiên Vũ Đại Lục sở tồn địa phương. Mơ hồ bên trong, nhưng thật ra nhớ lại như vậy một cái đặc thù địa phương. Nơi đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi vực cổ chỉ kinh thanh gọi ra? Hắn nghĩ tới rồi cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương, tựa hồ lại không có những thứ khác khả năng. Cái gì? Dĩ nhiên không biết, không ngờ đi tới lôi vực bên này. Còn lại người dồn dập biến sắc. Lôi vực hai chữ này đối với mọi người mà nói đều có vẻ vô cùng trầm trọng. Lôi vực, đó là Thiên Vũ Đại Lục lên một cái không gì sánh được đặc thù địa phương. Nơi đây đơn độc thành nhất vực, lại không có bất kỳ người nào có thể ở chỗ này ở lại. Cái kia mênh mông địa vực giống như là nhân gian luyện ngục, quanh năm bao trùm ở một loại lôi đình điện giật chi xuống. Lôi quang mênh mông cuồn cuộn mấy vạn dặm, thiểm điện liên miên đến vô hạn. Theo thời gian trôi qua, lôi vực nơi này thiên lôi vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, thủy chung là lấy một loại điên cuồng trạng thái đổ xuống. Ai cũng không biết dùng cái gì một khối này lôi vực chung sẽ có cái này nhóm liên miên bất tuyệt thiên lôi oanh kích. Rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới loại này tuyệt thế lực lượng? Thiên hạ nhiều như vậy vực, dùng cái gì chỉ có nơi đây đang không ngừng gặp lấy thiên khiển? Từ thượng cổ tới nay, lôi vực chính là một cái khó giải đáp án. Trong truyền thuyết, lôi quang cùng thiểm điện có thể ngưng kết thành lôi long, so với bất luận cái gì cự thú đều muốn cự đại, che khuất bầu trời, phiên vân phúc vũ. Lôi long là mảnh này thế giới dò xét người, nhưng phàm là tới gần lôi vực người đều sẽ thừa nhận lôi long trọng kích. Vạn năm qua, coi như là ở vào võ đạo đỉnh phong đại năng cũng đều sẽ không muốn lấy đến đây lôi vực, bởi vì lôi vực quá nguy hiểm, người nào đến nơi này đều khó bảo toàn kiểm chứng mình có thể 100% toàn thân trở ra. Có thể không đến trêu chọc lôi long, liền không đến trêu chọc lôi long. Cổ trì, Giác Nguyệt đám người lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng vẫn là đến nơi này. Các ngươi chỗ đã thấy vẫn là chỉ là lôi vực lôi bên ngoài khu vực, các ngươi liền cảm thấy sợ, như sợ Các ngươi hiện tại ly khai, còn có cơ hội. Ở phía trước Lộc Vũ nhưng thật ra không có bất kỳ sợ hãi. Vẫn như cũ là hướng lôi vực chạy vào. Chỉ là quay đầu cười nhạt quét mắt cổ trì đám người liếc mắt. Ngươi còn dám vào, chúng ta há có thể sợ. Lộc Vũ, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng muốn đưa ngươi cầm hạ. Mọi người kịch liệt kêu lên. Bọn họ há có thể tùy ý Lộc Vũ như vậy, xem nhẹ. Ngay sau đó đều là tiếp tục truy kích Lộc Vũ đi. Chí ít, không thể ở Lộc Vũ trước mặt nhận thua. Lộc Vũ cái này đại thành nhân vương đều đi. Bọn họ những chúa tể này nhân vương đương nhiên cũng có thể đi. Bọn họ vẫn là để lại một phần tâm tư. Lôi vực hung hiểm là không có sai. Nhưng tất cả hung hiểm đều có chạy vội ở trước mặt nhất Lộc Vũ. Giúp hắn nhóm đến so xét. Coi như là phía sau thật tao ngộ cái gì. Nhất nhóm Lộc Vũ gặp chuyện không may. Bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên quay đầu chạy. Hừ, Lộc Vũ, ngươi cuồng vọng đến đây lôi vực, có thể vùng thoát khỏi chúng ta, thực sự là si tâm mộng muốn. Lúc này đây, ngươi làm chính mình chôn vùi chính mình. Cổ trì đám người lạnh lùng cười. Siêu siêu siêu, truy kích thân ảnh như cũ đang tiếp tục, càng đến gần lôi vực, trong tầm mắt đáng sợ cảnh tượng lại càng phát nghiêm trọng. Bài sơn đảo hải, thiên phúc địa diệt, nào chỉ là một cái lôi long, mà là có rất nhiều đạo thân ảnh khổng lồ, toàn bộ đất trời cũng làm cho che đậy. Nhiều như vậy lôi long, mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ta đã sớm nói, các ngươi hiện tại chạy còn có cơ hội. Hiện tại điểm ấy lôi long tính là gì? Các ngươi có thể thấy được biết thiên lôi quán đính lúc vạn đạo lôi long phi nhanh. Lộc Vũ, ngươi thiếu ở nơi ấy cố làm ra vẻ huyền bí. Thiên lôi quán đính chính là lôi vực trung cực trọng trì, có thể hủy thiên diệt địa. Trong truyền thuyết, vạn cổ tới nay, chỉ có vị đại luân hồi đế tôn từng tiếp thụ qua thiên lôi quán đính thanh tẩy. Ngươi là cái thá gì? Làm chính mình dường như cũng đã biết thiên lôi quán đính tựa như. Hàn Tinh tức giận kêu lên. Hắn phi thường chán ghét. Lộc Vũ đối với hắn nhóm như thế, một bộ khinh bỉ thái độ. Hắn cảm thấy Lộc Vũ cái này đại thành nhân vương, căn bản cũng không xứng đáng. Không sai, ta đích xác đã biết thiên lôi quán đính. Hơn nữa là tự mình trải qua cái kia một hồi mênh mông thanh tẩy. Lộc Vũ nói dằn từng chữ. Ký ức như bay. Hắn nghĩ tới rồi năm đó một ít chuyện cũ. Một lần kia, ở lôi vực chung trải qua sinh tử. Hắn rèn luyện cùng với chính mình kiên định đạo tâm. Mặc dù là thiên lôi quán đính, vạn long bắn phá, hắn cũng vẫn là nhan sắc không thay đổi. Cũng chính bởi vì trải qua thiên lôi quán đính, khiến cho hắn tìm kiếm đến rồi lôi vực một cái bí mật không muốn người biết. Vô liêm sỉ, Lộc Vũ, ngươi thực sự là cuồng vọng. Ý lời này của ngươi, chẳng phải là đem chính mình cùng luân hồi đế tôn đánh đồng. Ngươi không muốn nói, ngươi chính là luân hồi đế tôn. Ha ha ha. Lộc Vũ cái này bao đầu tiểu tử chính là luân hồi đế tôn. Ta thực sự là chưa từng nghe qua lại so với cái này càng hoang đường chê cười. Mọi người đều là cười nhạo Lộc Vũ. Lộc Vũ không để ý đến bọn họ. Lúc này hắn mơ hồ có cảm ứng. Hướng phía trước gấp rút chạy tới. Phía trước đã chính thức là lôi vực lôi bên ngoài khu vực. Một khi đạp chân cái kia địa phương, sẽ phải thừa nhận lôi đình đánh, không gì sánh nổi nguy hiểm. Đem cuốn tới, vừa rồi xa xa chứng kiến lôi bên ngoài khu vực cảnh tượng, cũng đã là cảm thấy khó có thể chịu đựng. Như chính thức đạp chân đến lôi bên ngoài khu vực, cái kia bị nguy hiểm càng là có thể tưởng tượng được. Ở biên giới lên, lại có thể có người trước một bước đi tới nơi này. Chính là một cái nhà sư. Cái này nhà sư người khoác nhất kiện, đỏ tươi cà sa. Phảng phất là tiên huyết bôi lên đi ra nhan sắc. Nhà sư vóc người cao lớn, làm cho một loại như núi cao cảm giác. Mặc dù là lâm với lôi vực phía trước, cư nhiên cũng không cảm giác nhỏ bé. Hắn cả người huyết khí phóng ra ngoài, khí thế đánh thiên, là một vị chủ tể nhân vương. Hắn hướng về phía lôi vực bên kia, làm lễ Phật thủ thế. Tại hắn tay lên, thình lình vọt lấy vọt một cái to lớn Phật châu. Hết chương.